Bình minh ngủ say, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm máy móc đi nhanh chân qua đất đóng băng, sỏi dọc đường theo đó chấn động. Binh đội robot chạy trên núi, điện giật màu xanh đen cùng cá mập ác màu xanh đậm thành trận hình tiến lên, dương lên một đường khói bụi. Toàn thể, ngừng tiến lên, không hề có dấu hiệu, tiếng gầm gừ của Trung tá Hoắc Lâm bỗng nhiên từ trong kênh thông tin của mỗi một chiếc robot truyền ra, vang vọng như sấm. Binh lính Ngân Bắc đầu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết lần này là nhiệm vụ nguy hiểm và khẩn cấp, cách địa điểm mục tiêu còn rất xa, theo lý mà nói sẽ không đột ngột dừng lại như vậy. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản họ tuân theo mệnh lệnh. Rầm một tiếng, robot 500 người, trong vòng 3 giây toàn bộ ngừng lại. Trong buồng lái của robot Elaxa, mồ hôi lạnh từ sống mũi Hoắc Lâm trượt xuống. Tin tức từ pháo đài truyền đến lóe lên trên màn hình. Làm cho hắn từ đỉnh đầu băng đến lòng bàn chân. Trung tá cứng ngắc ngẩng đầu, trước mặt là hai vách núi cao ngất. Giờ này khắc này, khi chỉ thị của thiếu tướng đến, đội ngũ của đội cứu hộ 500 người đã tiến vào sơn cốc, hậu đội giải rác bên ngoài sơn cốc. Một chân của bọn họ đã dẫm vào trong cạm bẫy của địch nhân, ngàn cân treo sợi tóc. Một giây sau, Hoắc Lâm lớn tiếng quát, mệnh lệnh pháo đài, tình hình quân sự khẩn cấp, toàn đội rút lui. Hiện tại nghe ta chỉ thị, tất cả robot quay đầu, hậu đội biến thành tiền đội, theo lộ tuyến ban đầu toàn tốc rút khỏi sơn cốc, ngoài cốc chỉnh đội. Trong sơn cốc, không khí đột nhiên khẩn trương, ồ lên, chi kêu, rất nhiều robot nghe lệnh quay đầu, binh lính từ trong ngữ điệu của quan trưởng nghe ra một tia không rõ, dần dần hô hấp cũng dồn dập. Đội đuôi bắt đầu chạy với tốc độ tối đa, mấy trăm chiếc robot theo sát, lui về phía khu vực rộng lớn bên ngoài sơn cốc. Trung tá, ngài nhìn trời. Raymond bỗng nhiên kinh ngạc hô. Hoắc Lâm quay đầu nhìn, mắng chửi một câu tục tĩu ngay tại chỗ. Chỉ thấy một đầu kia của bầu trời trầm hậu, mơ hồ có chấm đen rậm rạp phóng đại, không phải robot dung nham vũ đạo thì là cái gì? Ngân Bắc đầu đã phát hiện mai phục của bọn họ, muốn đặt ở trên người người bình thường, phát hiện kế hoạch đã thất bại, có lẽ liền buông tha. Nhưng mà đám vũ đạo này không thể nghi ngờ đều là người điên liều mạng, cư nhiên cứ như vậy xông xuống, chuẩn bị đánh một hồi cứng rắn. Đám mao tặc không nhớ đánh trong dung nham này. Raymond oán hận một chùy thao túng đài. Trung tá, số lượng quân địch không nhiều hơn chúng ta bao nhiêu, chúng ta đánh đi. Câm miệng lại, Hoắc Lâm điều khiển cá mập ác robot chuyển hướng, trợn mắt rít gào với kênh. Vừa chiến vừa lui, đều rút khỏi sơn cốc cho ta. Muốn đánh ra ngoài rồi đánh nữa. Lời còn chưa dứt, lối ra sơn cốc truyền đến tiếng động lạ. Giống, ngay sau đó, tiếng thét của dã thú vang vọng khắp trời đất. Đinh tai nhức óc. Gì, sinh vật kỳ lạ, có người kinh hô, làm sao có thể, chúng nó từ đâu xuất hiện, hệ thống thăm dò robot sao lại không có phản ứng. Chỉ thấy mấy khối bóng đen từ phía trên vách núi hai bên cốc khẩu trèo xuống, dĩ nhiên là hắc mao viên hầu cao hơn robot cỡ lớn, trong miệng sinh ra răng nanh dữ tợn, cánh tay tráng kiện cơ hồ toàn bộ bị tinh thể bao trùm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt chúng lộ ra tinh quang, thoạt nhìn từ trên vách núi nhảy xuống. Tựa như nhân loại nắm chặt quyền hướng đám robot Ngân Bắc đầu vung tới, một quyền lực đủ để đem một chiếc điện giật sinh sinh tung bay. Trước, phía trước xác nhận, sinh vật dị tinh cấp A, thiết tí leo núi vượt, số lượng. 6 AH. Trong lúc nhất thời, hài cốt robot cùng thân thể huyết nhục của nhân loại bay ngang lên trời, huyết sắc che mắt, tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Binh đội robot trong lúc rút lui, cứ như vậy bị mấy con hắc viên này cắt đứt. Ước chừng 2/3 ở ngoài cốc, mà 1/3 còn ở trong sơn cốc. Mẹ kiếp, Hoắc Lâm đột nhiên đứng dậy từ buồng lái, mắt muốn nứt ra, hàm răng đều run rẩy. Ước chừng 6 sinh vật dị tinh cấp A, đối với binh lính Ngân Bắc đầu bình thường mà nói, đã đủ để người ta lâm vào tuyệt vọng. Càng không cần nói, robot dung nham đã gần trước mắt. Đám vũ đạo bắt đầu nổ súng điên cuồng oanh tạc, binh lính Ngân Bắc đầu bị ép nghênh kích, trong sơn cốc nhất thời biến thành một mảnh hỗn chiến. Lần này hắn mang theo 500 binh lính, đều là tinh binh trong Ngân Bắc đầu. Bọn họ có thể đánh vũ đạo, cũng có thể đánh sinh vật dị tinh, nhưng... chưa bao giờ có người, đồng thời đối mặt với cơ giáp của vũ đạo cùng sinh vật dị tinh cao giai trí tuệ nhân tạo liên thủ. Muốn tạo thành thương tổn hữu hiệu đối với sinh vật dị tinh thì phải lao ra khỏi buồng lái để chiến đấu bằng tinh cốt, nhưng mà robot dung nham lơ lửng trên cao, tùy thời chuẩn bị nhắm vào bắn phá. Một khi muốn cùng dung nham đối chiến, nắm đấm của đám hắc viên kia lại đủ để đập hủy robot của bọn họ. Trung tá Hoắc Lâm đỏ mắt, anh quyết định trong vòng vài giây. Không cần luyến chiến, tốc độ toàn thời gian xông tới. Vô luận như thế nào cũng cho ta còn sống lao ra khỏi sơn cốc, thiếu tướng trợ giúp quân đã ở trên đường, chỉ cần xông ra ngoài là có thể sống. Đã rút lui, mẹ nó không được quay đầu lại, chạy về phía trước cho ta. Chạy, chạy đi, quan trưởng ra lệnh một tiếng, vô số chiếc điện giật màu xanh đen bốc lên trời, mang theo hỏa lực dung nham, hướng sinh vật dị tinh cao lớn lao tới. Từng chiếc robot chở binh lính bay với tốc độ tối đa, từ dưới nám của Hắc Viên cùng dưới háng, từ giữa cánh tay chúng nó giơ lên, từ giữa hai đùi chúng nó nâng lên, thậm chí từ giữa răng nanh dữ tợn kia. Từ một đường giữa sự sống và cái chết lướt qua. Qua ha ha ha, đừng coi như đảo binh a, các mủ của đế quốc. Thôi nào, đánh nhau với ông nội của anh. Trên bầu trời, đám vũ đạo vừa bắn phá, vừa lộ ra hàm răng nạm vàng cười điên cuồng. Thậm chí có người mở buồng lái ra, đứng trên thân robot tay múa chân, liên tục làm động tác khiêu khích cùng vũ nhục. Sếp mau xem, bọn họ dọa vỡ gan rồi, còn chưa giao thủ đã chạy đi trước. Ha ha ha ha, El Hephistos đỏ tươi, xích long ngạo nghễ hừ cười một tiếng, lười biếng bẻ ngón tay. Xem ra ngân bắt đầu cũng chỉ như thế, còn thổi quân đoàn mạnh nhất đế quốc gì nữa. Này, nhóm nhát gan, chẳng lẽ các ngươi chỉ mạnh nhất trong việc chạy trốn? Vô số binh lính ngân bắt đầu tức giận đến mặt đỏ tai hồng, hai mắt tròn trịa. Nhưng mà mệnh lệnh rút lui của quan trưởng trước mắt, không ai để ý tới phương pháp kích tướng của đám vũ đạo. Thời gian trôi qua, nơi tầm mắt, robot của ngân bắt đầu dần dần ít đi. Hầu hết thành công rút khỏi thung lũng chết này, một số ít hóa thành sắt vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời trong loạn đấu hoàn toàn sáng lên, bóng dáng vách đá từ dài đến ngắn, mà giữa sơn cốc đã là một mảnh hỗn độn. Trên chiến trường đầy vết loét, Trung tá Hoắc Lâm còn đang điều khiển chiếc Mercedes-Benz. Ramon đã bị hắn lấy danh nghĩa quân lệnh đuổi đi, mà Trung tá sau khi đoạn tuyệt, hắn đang yểm hộ binh lính ngân bắt đầu cuối cùng rời khỏi sơn cốc. Khi hắn mở buồng lái nhảy ra, giống giận lấy tinh cốt tiếp nhận Hắc Viên vung tay đánh mạnh, gió tanh trong cốc thổi bay quân phục ngân bắt đầu trên người Trung tá. Gió, mang lại hương vị của máu, đó là hương vị của chiến trường. Đã bao lâu rồi anh ta không ngửi thấy mùi này, có vẻ như nó đã được nhiều năm, và nó giống như tất cả mọi thứ là ngày hôm qua. Khi đó hắn còn được xưng là tinh anh, là sĩ quan tiền đồ vô lượng của ngân bắt đầu, đảm nhiệm nhiệm vụ tiên phong nguy hiểm nhất. Khi đó, cả người hắn đều là loại hương vị chiến trường này, hắn coi đây là vinh quang của mình. Cho đến ngày đó, phanh, thân thể Hoắc Lâm nặng nề nện trên mặt đất. Hắn lăn lộn hai vòng dỡ lực rồi nhanh chóng bò dậy, vẻ mặt đầy máu quay đầu. Bên cạnh là một thanh niên tóc nâu bị cơ giáp bị hư hại, tuyệt vọng ngã xuống đất. Dài, thưa ngài, người thanh niên tóc nỉ rưng rưng nước mắt. Hoắc Lâm nhận ra đó là tiểu tử mà hắn mang theo 3 năm trước, vì thế nhếch miệng cười, giữa răng ngậm máu. Ngay sau đó hắn liền hét lên, dậy ngươi 1 năm rồi bao cỏ đồ đạc, cho lão tử đứng lên, đi lái robot của ta. Người trẻ tuổi nhanh chóng đứng lên. Xông về phía robot. Hoắc Lâm không nhìn về phía sau, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào con vượn đen khổng lồ trước mặt, mồ hôi trộn lẫn với máu, dọc theo bờ râu chảy xuống. Hắc Viên có một đôi hốc mắt lõm vào, nó xoay qua thân thể khổng lồ, con người trong hốc mắt tựa hồ cũng đang nhìn chằm chằm Trung tá. Con người nhỏ bé, ngu ngốc, vội vã đến để chịu cái chết. Ánh sáng ban ngày bị che khuất trong một khoảnh khắc, là Hắc Viên giơ hai tay lên cao, tinh cốt trên cánh tay lóe lên. Trong phản quang tinh cốt chói mắt, Hoắc Lâm híp mắt lại, chợt nhớ tới ngày năm đó. Đội tiền trạm của ông, ngoại trừ anh ta, ngày toàn quân bị diệt. Trong hồi ức loang lổ, đến giờ ăn trưa, cô gái tóc dài trong đội từng cười sảng khoái, tán thưởng thời tiết tốt hiếm có. Ngày hôm đó, bầu trời tàn nhẫn này, nó giống như thủy tinh mới rửa, không có bụi bẩn và màu xanh. Nó giống như ngày hôm nay, tinh cốt một đường trèo lên mặt Trung tá, Hoắc Lâm quát lớn một tiếng. Sau lưng phóng xuất ra tinh cốt giống như trường đao. Theo thiên địa ầm ầm vang lên, vài giọt nhiệt huyết bay lên mây trắng. Trên bầu trời xa, robot S Tuyết Dayao bay qua phiến xanh này. Trên tuyết cừu khắp nơi đều là vết máu, Garcia một gối nửa quỳ trên thân máy thở hổn hển, tinh cốt ở phía sau, đồng dạng nhỏ đầy máu tươi. Bọn họ từ chỗ tuyết sơn kia một đường mạnh mẽ phá vòng vây tới, lúc chiến đấu trên cơ bản toàn bộ dựa vào hoàng tử điện hạ một mình đại sát tứ phương. Khương Kiến Minh phụ trách mở robot cùng phụ trợ. May mà đại bộ phận robot dung nham quả nhiên đã rút đi, sinh vật dị tinh trí tuệ cao cũng không thấy tung tích, người cần đối phó chẳng qua chỉ là sinh vật dị tinh hoang dã bình thường mà thôi, áp lực giảm bớt rất nhiều. Khương Kiến Minh nằm ở ghế lái, hai tay khẽ đặt trên bàn điều khiển, để móng vuốt cơ giới cầm nước năng lượng cho hắn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cảm giác được thể lực hơi khôi phục một chút, hắn nghiêng mặt hỏi bên ngoài. Điện hạ, anh vẫn có thể chịu đựng được chứ? Garcia ngẩng đầu lên, ngược lại lãnh đạm nói. Những lời này ta nên hỏi ngươi. Từ hôm qua đến sáng nay sau trận chiến liên tục, giữa hai hàng lông mày của hắn cũng nhìn không ra cái gì mệt mỏi. Không, tôi cảm thấy tốt hơn ngày hôm qua. Khương Kiến Minh nói xong ngồi thẳng dậy, hồ nghi đánh giá Garcia. Điện hạ, tối hôm qua, anh có tiêm nhiều hơn một mũi thuốc an thần cho tôi không? Garcia im lặng trong nháy mắt, như không có gì xảy ra, nói. Bạn biết bao nhiêu về những tên trộm dung nham? Người này đem đề tài ấp ra. Khương Kiến Minh trong lòng run rẩy, tuyệt vọng nghĩ thầm, thuốc chấn định của anh còn lại bao nhiêu điếu. Nhưng bây giờ thật sự không phải lúc truy cứu chuyện này, hắn đành phải nuốt bất an vào trong bụng, trả lời câu hỏi của Garcia. Đại khái, so với kiến thức sách giáo khoa của trường quân đội, cùng với kiến thức có thể đọc được trong sách ngoài mặt đế quốc, hiểu rõ hơn một chút. Garcia, cấu hình robot của họ, phong cách chiến đấu. Khương Kiến Minh, có mấy, ngài không cần lo lắng. Thời gian mấy câu, sơn cốc kia đã gần ở trước mắt. Khương Kiến Minh ngưng thần nhìn về phía màn hình robot, phóng to hình ảnh, nhanh chóng quét một lần. Có những tảng đá sụp đổ, đất cháy bốc khói, xác robot và thậm chí cả chi và vũng máu của con người, nhưng không có ai. Khương Kiến Minh điều chỉnh hô hấp một chút, tóm tắt ngắn gọn. Từng có hỗn chiến, nhưng hiện tại dường như mọi người đều rút lui. Không có dấu vết tinh loạn bộc phát, ít nhất phải tránh được cục diện xấu nhất. Garcia, đuổi theo một đoạn, không cần hắn nói, Khương Kiến Minh đã đẩy cần điều khiển về phía trước. Tuyết cưu duy trì tốc độ tối đa bay thẳng, vách đá hai bên sơn cốc hóa thành từng mảnh tàn ảnh bị ném ở phía sau robot. Cho đến khi cảnh tượng trước mắt thay đổi, đầu tiên là đàn robot bắt mắt của dung nham xuất hiện ở độ cao thấp. Ngay sau đó, trên mặt đất xuất hiện thân ảnh hắc viên, cư nhiên cũng không chậm hơn robot bao nhiêu. Cuối cùng được nhận ra chính là nhóm robot ngân bắt đầu dùng trạng thái phi hành bay nhanh hơn. Quả nhiên, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Khương Kiến Minh thần sắc rùng mình, nhanh chóng nói. Phía trước còn đang đánh, ngân bắt đầu vừa đánh vừa lui. Xác nhận cơ giáp dung nham cùng sinh vật dị tinh hình viên, có 6 con. Nếu như ta nhớ không sai, hẳn là vượn sắt cấp A, rất tốt, robot hạ cánh. Garcia không nhanh không chậm đứng dậy, giơ tay kéo chặt dây tóc dài một chút. Xích kim tinh cốt một lần nữa giãn ra sau lưng. Hắn trầm giọng nói, ta đi giải quyết, hương vị của máu, hương vị của chiến trường, quanh co giữa mũi. Thưa ngài, trung tá Hoắc Lâm, đồng thời còn có thanh âm khảm sù vang lên bên tai. Mang theo tiếng gầm gừ khàn khàn, giống như tang lễ, cực kỳ ồn ào. Trung tá Hoắc Lâm khó khăn mở mắt ra, ông nhìn thấy những đám mây trắng nổi trên bầu trời, trôi nổi trên đỉnh đầu. Ánh mắt rời xuống. Hắn lại nhìn thấy cánh tay robot của mình, cùng với người trẻ tuổi tóc nâu đầy nước mũi trong buồng lái. Ồ, thủ phạm của âm thanh ồn ào vừa rồi. Tiểu tử ngốc này, cư nhiên còn liều chết mang hắn ra ngoài. Hoắc Lâm ở đáy lòng cười nhạo một tiếng, ánh mắt cứng rắn như sắt nhiều năm qua tiếp tục đi xuống, hướng về phía bộ ngực bị nghiền nát, máu thịt mơ hồ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn ra. Loại thương thế này đã cứu không được thằng nhóc, đừng khóc. Vì thế trung tá khàn khàn thở dài. Biểu tình và ngữ điệu của Hoắc Lâm đều hiếm thấy bình thản, thậm chí còn có chút hương vị ôn hòa. Hắn cứ như vậy im lặng lẩm bẩm nói. Ở ngân bắt đầu, trên chiến trường, con người luôn luôn phải trải qua một lần như vậy. Hoặc là trở thành người tế lễ anh hồn, hoặc là hóa thân thành một người được tế lễ, đem tên lưu lại trên bia anh linh dưới lòng đất pháo đài. Người trẻ tuổi tóc nâu gào khóc càng lợi hại, trong miệng lẩm bẩm liên tiếp lời nói, chẳng qua trong lỗ tai Hoắc Lâm ong ong rung động, một câu cũng không nghe rõ. Chết không đáng sợ, thằng nhóc, trung tá mệt mỏi đem ánh mắt phóng không, khẽ thở dài nói. Anh cũng đừng học ta, thật hèn nhát, sau sự kiện đó, bởi vì không bao giờ muốn trở thành người sống sót duy nhất, ông xoay người quay lưng lại với chiến trường tàn khốc, trở thành huấn luyện viên của sĩ quan thích ứng. Năm này qua năm khác. Hắn dạy cho những tiểu tử kia tri thức sống sót ở viễn tinh tế, hy vọng ngày sau cái tên khắc trên bia anh linh có thể ít đi một chút, lại ít hơn một chút. Hắn cho rằng, mình sẽ làm như vậy cho đến khi tóc bạc trắng, mấy chục năm sau chống nạn, còn đang chửi bới một đám tân binh. Thật không ngờ, vận mệnh chính là thích nói giỡn như vậy, cuối cùng hắn vẫn phải làm sĩ quan dẫn binh, chết trên chiến trường chân chính. Trung tá bình tĩnh ngẩng đầu lên, cảm nhận cuộc sống trôi qua. Bỗng nhiên, đáy mắt ảm đạm của hắn, phảng phất như nở ra một đóa hoa màu trắng. Có một chút trắng tinh khiết trên bầu trời xanh, và gần gũi hơn và gần hơn. Có phải tuyết không? Không, gió và tuyết đã dừng lại. Đó có phải là một con chim bồ câu trắng không? Không, chiến hỏa bay tán loạn giữa các vì sao xa, sẽ không có tồn tại nhu nhược tốt đẹp như vậy. Robot S tuyết đồng bay qua bầu trời pháo binh giao tung, nó bay cao như vậy, nhanh như vậy. Nó giống như một thanh kiếm sắc bén xuyên mây gạt gió, thân máy bay xinh đẹp dưới lê quang. Trung tá Hoắc Lâm hơi mở to mắt, về sau, hắn mang theo sĩ quan thời kỳ thích ứng năm này qua năm khác, những thằng nhóc thối sữa chưa khô kia, những sinh viên trẻ tuổi chỉ biết nói chuyện trên giấy. Hắn liếc mắt một cái, có thể nhìn ra mỗi người sau này có thể đi tới độ cao như thế nào. Chỉ có thằng nhóc này, hắn làm thế nào cũng nhìn không thấu. Hắn không biết tàn nhân loại này có thể bay cao bao n nào, có thể đi được bao xa, kết cục cuối cùng sẽ kết thúc ảm đạm, hay là vì đế quốc mở ra vinh quang mới. Nhưng bây giờ, đứa trẻ đã bay cao hơn anh ta, và con đường của anh ta sẽ dài hơn anh ta. Người trẻ tuổi tóc nâu trong robot còn chưa khóc đủ, Hoắc Lâm không kiên nhẫn cắt đứt tiếng khóc kia. Được rồi, lau sạch nước mắt, anh, khụ, anh đến xem đi. Trung tá nâng cánh tay lên, máu từ bàn tay thô ráp uốn uốn lưu xuống, ngón trỏ gian nan chỉ về phía chiếc robot trên bầu trời. Trung tá nheo mắt lại, khóe mắt tựa hồ cong cong, thanh âm khàn khàn nói. Anh, nhìn kìa, đó cũng là thằng nhóc ta từng mang theo. Vậy thì tiếp tục bay đi, trung tá nghĩ. Đi đến một nơi cao hơn bầu trời tàn nhẫn này. Anh ấy là, rất tài năng, tàn tật con người. Hoắc Lâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi, lẩm bẩm nói. Để pháo đài, hãy chăm sóc anh ta. Âm thanh tiêu tan trong gió. Hoắc Lâm nhắm mắt lại, lồng ngực đẫm máu không còn phập phồng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa, Raymond điều khiển robot, gào thét chạy tới. Trung tá, lôi mông lệ rơi đầy mặt, một giây sau lại dùng cánh tay robot dùng sức đụng vào con cá mập ác này. Hắn khàn khàn quát với thanh niên trong buồng lái như cho tàn, hai mắt đờ đẫn. Tỉnh lại, đừng khóc, trận chiến còn chưa đánh xong. Giây tiếp theo, bóng ma trên đỉnh đầu bao phủ. Cánh tay robot bảo vệ thêm một người, hơn nữa cảm xúc của phi công sụp đổ. Hành trình của chiếc robot này khó tránh khỏi chậm chạp, rơi vào hàng ngũ cuối cùng. Một con hắc viên rõ ràng đã đuổi theo, hướng về phía hai chiếc robot của Raymond cùng người trẻ tuổi tóc nâu, giơ cao cánh tay phủ đầy tinh cốt. Mà hướng gió, cũng ở giờ phút này vi diệu thay đổi. Trên không trung, robot S tuyết đồng chợt lóe lên, cánh phản chiếu ánh sáng mặt trời, chiếu xuống một khoảnh khắc ánh sáng trắng trên khuôn mặt của Raymond và người trẻ tóc nỉ. Phía chiếc robot, đứng một bóng người thon dài. Trong nháy mắt, bóng người từ chiếc robot nhỏ nhắn xinh xắn này nhảy vọt xuống, hướng về phía đỉnh đầu hắc viên rơi xuống, tóc xoăn bạch kim so với ánh mặt trời càng thêm chói mắt. Ramon kinh hô, hoàng tử điện hạ. Garcia đang cấp tốc rơi xuống thần sắc như băng cứng, đáy mắt phỉ thúy cũng không có cảm xúc gì. Hắn nghịch cuồng phong dương cánh tay, giang tay phải, mỗi một ngón tay đều thon dài trắng nõn, giống như tác phẩm nghệ thuật trưng bày trong cung đình. Nhưng mà, khi tinh cốt khổng lồ từ bả vai bắt đầu sinh trưởng, từng tầng bao trùm trên ngón tay kia, tác phẩm nghệ thuật liền trở thành binh khí chí cường thế gian, hợp với không gì không tồi, không có gì bất lợi. Lúc hắc viên ngửa đầu gào thét, hoàng tử cũng nghiêm nghị vung quyền. Tinh cốt trên cánh tay hắn đột nhiên duỗi ra cao chừng một người, cuồng phong đập xuống. Tinh cốt nhân loại cùng cánh tay dị tinh sinh vật cấp A, lại cứ như vậy cứng đối chọi một quyền. Oanh, mặt đất chấn động, mưa máu bão táp, vượn đen rên rỉ ngã về phía sau, cánh tay phải của nó bắt đầu nổ tung từ vị trí nắm đấm, nổ tung một loạt pháo hoa màu đỏ rực rỡ. Cách chương.